Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 151. C151. Chúng tôi tập ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ Hiên tất nhiên nghe ra kiềm chế ý chi điều gì. Anh cười đáp lại một tiếng, rồi tự nhiên cầm lấy cốc nước. Thấy nước trong cốc gần cạn, bèn đi pha một cốc nước ấm mang về. Uống nhiều nước ấm, quấn chăn ngủ một giấc, ra mồ hôi là khỏi. Triệu Nhã Nam gật đầu, lơ mơ suy nghĩ một lúc, chắc chắn không còn việc gì khác, liền ra lệnh trục xuất. Vậy tôi ngủ đây, anh về đi. Sở Vũ Hiên hít một hơi, vừa định mở miệng thì màn hình điện thoại bên gối Triệu Nhã Nam bỗng sáng lên, đồng thời nhảy ra một tin nhắn WeChat. Ngài đạt cảnh, tối nay lại có thể chiêm ngưỡng dung nhan của sếp Triệu, thật là vinh hạnh tột đỉnh. Triệu Nhã Nam liếc nhìn, có vẻ khá chán ghét, hoàn toàn lười không thèm đáp lại. Sở Vũ Hiên chớp mắt, giả vờ thong thả hỏi. Không trả lời à, Triệu Nhã Nam, cũng chẳng phải nói chuyện công việc, không cần thiết. Ngài đạt cảnh, người đó là ai? Triệu Nhã Nam ho một tiếng, lạnh nhạt nói. Thành viên ban giám khảo của tổ chương trình, thuộc giới thủ đô, là một người có tiếng trong giới. Sở Vũ Hiên gật gù, nói câu, nghỉ ngơi cho tốt, rồi đứng dậy ra về. Vừa về tới nhà, anh liền nhắn tin cho Lão Ngũ. Hãy tìm hiểu một người tên Ngài đạt cảnh, trước 6 giờ tối nay, tôi muốn có toàn bộ thông tin về anh ta. 4 giờ chiều, Sở Vũ Hiên lái xe tới cổng trường Đại học Giang Thành, rước Kim Thư Hàm. Xếp Sở, vừa lên xe, Kim Thư Hàm liền cung kính chào một tiếng, gương mặt non nớt đầy xấu hổ, được quan tâm mà lo sợ. Thật ra, tôi đi taxi là được rồi, anh không cần đón tôi đâu. Tiện đường thôi, Sở Vũ Hiên đáp lại bằng một nụ cười, rồi hỏi han. Bộ phim của Vương Long vẫn chưa bấm máy à, Kim Thư Hàm? Kịch bản vẫn đang chỉnh sửa, lại thay đổi vài diễn viên nữa, nghe nói tháng sau mới bắt đầu quay. Sở Vũ Hiên, không vội, thời gian này cô cứ tập trung học hành, yên tâm chờ đợi. Tóm lại, cô nhớ nghe lời sếp Triệu, cô ấy rất trọng dụng cô đấy, đừng phụ lòng kỳ vọng của cô ấy. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này, cảm ơn sếp Sơi. Hai người tán gẫu vài câu, nửa tiếng sau đến nơi ghi hình chương trình. Ba diễn viên phụ mới của Thanh Nhã đã chờ sẵn ở đó, thấy Kim Thư Hàm cùng Sở Vũ Hiên đến, cả ba đều hơi ganh ti, nhưng khi chào hỏi thì mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ, nịnh nọt chào Sở Vũ Hiên, đồng thời hỏi thăm Kim Thư Hàm. Sở Vũ Hiên cười cười, ánh mắt lướt qua gương mặt từng người, hỏi Kim Thư Hàm. Việc tập luyện cho chương trình thế nào rồi? Kim Thư Hàm tỏ ra tự tin. Chúng tôi tập ít nhất 2 tiếng mỗi tối, không có vấn đề gì đâu ạ. Một diễn viên phụ nói tiếp, mỗi ngày chúng tôi tập đến hơn 10 giờ tối luôn. Diễn viên phụ khác, đúng vậy, Thư Hàm à, mấy diễn viên phụ bọn em, hàng ngày đều hết lòng hết sức vì chị, chờ lúc đoạt giải nhất chị phải đãi chúng em một bữa lớn nhát. Kim Thư Hàm liên tục cảm ơn, thời gian gần đây thật sự làm khổ các chị em rồi, song đợt bận rộn này, tôi nhất định sẽ đãi mọi người ăn uống. Sở Vũ Hiên nghe ra ý của cô diễn viên kia, đang ganh ti với Kim Thư Hàm, nhưng anh cũng lười dạy dỗ gì. Cơ hội phải tự mình nắm bắt, ganh ti có ích lợi gì. Nói chuyện đơn giản vài câu, Kim Thư Hàm dẫn ba diễn viên phụ vào phòng quay chuẩn bị. Cách chương.